Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1528, hoàn toàn mới party. Góc truyện audio.com. Khách Remu thị 4 mùa khách sạn có 2 gian tổng thống phòng. Một cái là 3066, một cái là 2966. Ngài Đức Văn, bội đặc cấp chính mình lưu lại chính là 30 tầng tổng thống phòng. Hiện tại tiện nghi Lâm Hoan, mà 2966 phòng nội trụ chính là Martin. Các đại, vừa rồi Lâm Hoan ở trong phòng dùng thấu thị mắt xuống phía dưới quan sát một phen. Sớm đã nhìn đến 2966 hào phòng gian nội tình cảnh. Chỉ có thể dùng hỏa bạo tới hình dung, bởi vì 2966 phòng nội đang ở cử hành một hồi hoàn toàn mới party. Mười mấy cả trai lẫn gái chính vì ái vỗ tay, kia trường hợp kích thích, này đó người nước ngoài cũng quá open, không thể nhẫn a, dùng tới ẩn thân thuật Lâm Hoan đi tới 2966 hào phòng gian cửa. Tường ngăn nhìn bên trong kia chàng party, lắc đầu nói, Lâm Hoan đã sớm nghe nói qua Âu Mỹ một ít nhân vật nổi tiếng thích tổ chức cái gì xa salon. Vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng là trường kiến thức, bất quá Martin, các đại hẳn là ở phòng chung quanh bố thượng cách âm cái chắn. Cho nên Lâm Hoan đứng ở ngoài cửa nghe không thấy bên trong động tĩnh. Không chỉ là Martin, các đại. Mặt khác tuyển thủ dự thi ở từng người phòng nội cũng đều bày ra cách âm cái chắn. Rốt cuộc đi vào nơi này đều là cao thủ, nhĩ lực kinh người, nếu không làm như vậy thực dễ dàng liền đem chính mình nhất cử nhất động bị người khác nhìn trộm đi. Nhưng mà này không làm khó được Lâm Hoan, hắn vừa nhấc chân liền dùng xuyên tường thuật đi vào này gian phòng. Trong nháy mắt, sóng nhiệt ập vào trước mặt. Các loại ý thanh L ngữ ở Lâm Hoan quanh thân vang lên. Lúc này mới đối sao, chỉ xem hình ảnh không có thanh âm quá không thú vị. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên thưởng thức lên, chờ đến sở hữu tuyển thủ dự thi toàn bộ kết thúc. Một vị tóc vàng mắt xanh, dáng người thon dài, cơ bắp đường cong rõ ràng tuổi trẻ nam tử vỗ vỗ tay. Cười nói, các cô nương, cảm ơn các ngươi tham gia đêm nay party. Hiện tại party kết thúc, các vị có thể đi về trước. Không cần a, nhân gia còn không có chơi đủ đâu. Martin tiên sinh, ta còn không có được đến ngươi Lâm Hạnh đâu. Martin tiên sinh, lại chơi một hồi sao? Ở đây mỹ nhân nhóm một đám đều đô nổi lên cái miệng nhỏ. Phạt nhìn đều thực luyến tiếc rời đi nơi này. Lâm Hoan chân mày một trọn. Thầm nghĩ, hắn chính là Martin, các đại, lớn lên rất nhân mô cẩu dạng, này đó mỹ nhân bên cạnh các nam nhân tất cả đều cười. Tiểu thèm miêu, chúng ta có chuyện muốn nói, chờ ta trở về tái hảo hảo bồi thường ngươi a, chờ ta sau khi trở về, ta làm ngươi chơi cái đủ, được đến nam bạn nhóm hứa hẹn sau, này đó mỹ nhân mới một đám cười hì hì mặc xong quần áo rời đi nơi này. Các nàng vừa đi, phòng nội liền chỉ còn lại có 6 vị tuổi trẻ nam tử. Các vị, vừa rồi chơi còn vui vẻ đi. Martin, các đại mặc vào một cái quần, thản lộ thượng thân, điểm thượng một chi xì gà hỏi. Ha ha, vui vẻ, thật lâu không chơi như vậy hài. Tổ ủy hội an bài nữ nhân đều rất có hương vị a, đúng vậy. Lần này tổ ủy hội xác thật thực dụng tâm, an bài nữ nhân đều thực hảo. Này đó phía trước còn giống dã thú giống nhau các nam nhân. Giờ phút này mặc xong quần áo sau lại đều biến thành cử chỉ khéo léo thân sĩ. Chỉ là bọn hắn nói chuyện khi ngữ khí đều lộ ra một tia tà khí. Quên nói cho các ngươi, này đó nữ nhân không phải tổ ủy hội an bài, mà là ta thông qua cá nhân quan hệ tìm tới. Các nàng có rất nhiều người mẫu, có rất nhiều Wall Street kim lãnh lão bà. Còn có một cái là thành, người phía nữ tinh, Martin, các đại phun ra một ngụm sương khói. Đắc ý nói, lời này vừa nói ra, những người khác đều có ngắn ngủi ngây người. Sau một lúc lâu các trong mắt tinh quang đại phóng lên. Khó trách như vậy đủ vị đâu, nguyên lai là như thế này. Nam nhân khác đều toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này đó nữ nhân mỗi một cái đều không phải dung chi tục phấn. trên người cũng không có phong trần khí. Nguyên lai đều là đàng hoàng a, mô cái kia thành. Người phía nữ tinh không tính, một bên Lâm Hoan chân mày một trọn, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Martin, các đại làm như vậy khẳng định là tưởng mượn sức này 5 người. Làm này 5 người ở trong lúc thi đấu giúp hắn thu hoạch đầu người. Xem ra Martin, các đại sẽ là ta kình địch á, trước xem hắn chiến lực như thế nào đi. Lâm Hoan nhỉ non một câu, dùng thấu thị mắt thấy hướng Martin. Các đại, tên họ, Martin, các đại võ đạo cảnh giới. SSS, cấp sức chiến đấu trị số. 3.345.957 6 giờ chiến lực so phi thôn hồng hoàn còn mạnh hơn thượng một chút. Thoáng nhược với ban ngày, cũng là một cái yêu nghiệt. Lâm Hoan xem xong Martin, các đại chiến lực sau âm thầm cảm khái nói. Tiếp theo Lâm Hoan lại từng cái xem xét còn lại 5 người chiến lực. Thực mau liền phát hiện này 5 người chung có 3 vị là SSS. Cấp cường giả, còn có 2 vị là SSS cấp cường giả. Nếu này 5 người thiệt tình thực lòng trợ giúp Martin, các đại nói, Martin, các đại liền sẽ trở thành này giới thế giới tinh anh cường giả đại tái quán quân mạnh nhất người cạnh tranh. Hiện tại Lâm Hoan nghi hoặc chính là, Martin, các đại rốt cuộc là người nào? Vì sao phải giúp siêu thuẫn cục? Liền ở Lâm Hoan nghi hoặc khi, Martin, các đại nói, các vị vừa lòng liền hảo, thật không dám giấu giếm, ta như vậy dụng tâm chiêu đãi các vị là có mục đích. Này 5 người đều là cùng Mễ quốc quan hệ tốt hơn cường quốc phái ra tuyển thủ dự thi. Phân biệt là Đại Anh Sydney, kéo phỉ ngươi, nước Pháp Angus, Tất Lạc Đạc, nước Đức Thái Lạc, Lôi Lợi, Italy Casper, Vi Ngươi Tư, Úc Châu Steve, Harrison, này 5 người cơ hồ là cùng thời gian đến Head Remuthy. Bọn họ gần nhất đến khách sạn, liền bị Martin, các đại mời lại đây. Hơn nữa cho bọn hắn mỗi người phân một vị cực phẩm bạn gái. Lúc này mới có sau lại siêu cấp đại party. Martin, các đại sở dĩ làm như vậy không chỉ có riêng là phải cho bọn họ đưa ấm áp. Không mà là có điều mưu đồ. Sydney, kéo phỉ ngươi đám người sắc mặt khẽ biến, đồng thời điều chỉnh hạ dáng ngồi. Hành vi phóng đãng thần sắc từ bọn họ trên mặt biến mất không thấy. Thay thế chính là trịnh trọng chi sắc, bọn họ ở tiếp thu Martin, các đại mời khi liền đoán được điểm này. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tiếp thu Martin, các đại đưa tới bạn gái. Ta muốn hỏi các vị một vấn đề. Martin, các đại bóp tắt xì gà, trên mặt đồng dạng lộ ra trịnh trọng chi sắc. Các người ai có tin tưởng bắt được quán quân? Lời này vừa nói ra, Sydney, kéo phỉ ngươi đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời lắc đầu. Lần này thi đấu tuy rằng quy tắc thay đổi, nhưng so đấu vẫn là từng người chiến lược, trừ phi bọn họ vận khí nghịch thiên. Nếu không có Martin, các đại như vậy cường giả ở phía trước, bọn họ không tin tưởng bắt được quán quân. Martin, các đại hơi hơi mỉm cười, nói, kia các vị có để ý không giúp ta bắt được quán quân đâu. Thì thật không có các ngươi trợ giúp ta cũng có rất lớn tin tưởng bắt được quán quân. Bất quá ta người này thực lười, không thích phiền toái. Nếu có thể sử dụng đơn giản nhất phương pháp bắt được quán quân là không thể tốt hơn. Hơn nữa ta tới nay không chỉ có là vì lấy quán quân, còn muốn tìm một người tính sổ. Sydney, kéo phỉ ngươi chân mày một trọn, hỏi, người kia có phải hay không Lâm Hoan? Tránh ở chỗ tối Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến. Dựa, tiểu gia chiêu ai chọc ai? Như thế nào ai đều phải tìm tiểu gia phiền toái? Martin, các đại gật gật đầu, cười lạnh nói, không sai, chính là Lâm Hoan. Lâm Hoan cùng chúng ta giáo đình thù hận ngọn nguồn đã lâu. Trước kia hắn đều tránh ở Hoa Hạ, muốn thu thập hắn không quá dễ dàng. Hiện tại hảo, hắn tới Head Remu, ta cuối cùng có thể thế giáo đình đánh chết này liêu. Lâm Hoan trong lòng vừa động, thầm nghĩ, Martin, các đại thế nhưng là quang minh giáo đình người. Kết chương.